mà những căn nhà này ví với sáu căn, cái Như Lai Tạng ấy, thì nó ở khắp cả, nó ở cả trong mắt, trong tai, nó ở cả bên ngoài, nó ở khắp, cũng như hư không. Còn bây giờ mình có sáu căn cũng như có sáu căn nhà, thế thì cái hư không ở căn nhà số 1 với cái hư không ở căn nhà số 2 nó là đồng hay nó là khác? Vốn vẫn hư không là hư không, nó đâu có vì mình mà nó thành ra hư không một, hư không hai đâu. Nhưng mà mình vì có những cái căn nhà đứng ở trong hư không, cho nên mình đặt tên ra là đây là hư không một, đây là hư không hai. Chứ sự thật hư không là hư không, mà căn nhà là căn nhà, hai cái không có chướng ngại gì nhau cả. Thế thì ví với cái tánh thấy, tánh nghe của mình, tức là cái Như Lai Tạng, nó cũng ở khắp. Như ở căn nhà này, ở con mắt thì gọi là thấy, ở cái nghe thì gọi, ở cái tai thì gọi là nghe. Như ban nãy chúng mình đã nói rồi, nghĩa là tùy, như sáng nay chú nói có một khối sắt mà làm ra cái máy bay hay là làm ra cái xe hơi thì cũng chỉ là sắt. Thế nhưng mà ở cái máy bay ấy, thì nó có khả năng nó bay, mà ở cái xe hơi thì nó có khả năng chạy. Thế thì bây giờ cái Như Lai Tạng của chúng ta nó tùy theo cái chế tạo của cái bộ máy, ở nơi mắt thì nó ra thấy, ở nơi tai thì nó ra nghe, nhưng mà đều là Như Lai Tạng hiện chân như tánh, cũng như đều là hư không ở khắp cả các giới. Chứ nó không thật ra cái khả năng, cái tánh thấy nó không phải là con mắt, cái tánh nghe nó không phải là cái tai. Cái thấy cái nghe nó là tánh vật, cũng như điện khi dùng vào cái bóng đèn thì nó lóe cái ánh sáng, khi dùng vào cái radio thì nó ra tiếng nói. Nhưng mà điện thì nó ở khắp cả, chứ nó chẳng phải đèn, nó chẳng phải radio. Cho nên không thể nói là cái hư không, cái thấy cái nghe của mình là một hay là sáu, mà chẳng phải một hay chẳng phải sáu. Nghĩa là nó không bận gì đến hiện tại. Bây giờ mình cứ tưởng là nó bị tù ở trong con mắt, hay là cái nghe nó đang bị tù ở trong cái tai. Nhưng mà theo như chúng mình học ở trong bài bảy đại ấy, thì nó ở đâu? Hư không. Thì đây lấy cái ví thế cho mình thấy. Ông Anan nó hỏi một, tại làm sao mà gỡ một mà lại giải thoát cả sáu. Vậy thì cái Phật đem cái chuyện này, cái lý luận này để giải cho ông Anan biết là ý Phật muốn nói cái gì cho ông Anan. Ông Anan cũng hỏi là làm sao cởi được một mà lại cả sáu cùng giải thoát. Thì bây giờ Phật lại mang cái chuyện một với sáu với cái hư không với những căn nhà này để họ giảng cho ông là Phật định nói cái gì đây. Nghe của chúng ta tuy cái công dụng nó khác nhau, nhưng mà thật ra nó không cuộc vào các bộ máy là cái mắt với cái tai. Nó vẫn tự lập ở khắp hư không, nó như hư không, nó ở khắp. Nhưng mà hư không ở trong cái nhà thì nó hiện ở cái tướng vuông, nếu ở trong cái nhà tròn thì nó hiện ở tướng tròn, coi như là tùy duyên, nhưng mà nó vẫn bất biến, cho nên nó là hư không. Thế thì bây giờ cái hư không ở căn nhà một với hư không ở căn nhà hai, nó là một thể hay nó là hai thứ khác nhau? Một. Thế cho nên thật ra đã gọi là hư không thì có chói, có cởi không? Còn cái chuyện chói với cởi đây là tại cái việc có căn nhà hay không có căn nhà. Mình đã tạo ra kết nên cái con mắt, kết nên cái tai, thì nó ra cái chuyện thấy, chuyện nghe. Chớ cái tánh Như Lai Tạng của mình nó như hư không ấy, nó không ở cuộc vào mắt, nó cũng không ở tai. Nhưng mà tùy duyên gặp con mắt thì nó phát cái thấy, gặp cái tai không hư thì nó phát ra cái nghe. nhưng mà thể tánh của nó là ở khắp pháp giới. Vì thế cho nên nó không có trói mà nó cũng không có cởi. Bây giờ gỡ là gỡ căn căn khí của mình thôi, cái căn tai với căn mắt của mình thôi. Mà cái mắt với cái tai của mình ấy, nó kết ấy, thì như ban nãy trong cái bài 3x4 đó, đã, nó kết là nó kết đồng thở. Hễ cái tai chuột ấy, thì mắt cũng chuột, mà chuột gan cũng chuột, cái gì cũng chuột hết, như chuột. Nó kết là nó kết đồng, cho nên nó đồng kết. Cho nên thầy cứ lấy cái ví dụ cái áo len đó, nhiều khi các cô ấy đan một dãy hoa hồng ở này, ở chung quanh bụng đó, con dãy hoa hồng. Thế thì khi mà đan một hàng ở cái hoa hồng một, thì tức là cả 6 cái hoa hồng cùng có một hàng. Khi đan 2 hàng thì cả 6 hoa hồng cùng có 2. Mà khi xong 6 một hoa hồng thì cả 6 cùng xong, phải không? Vì thế cho nên đến lúc gỡ thì cũng thế. Tôi gỡ một hàng ấy thì cả 6 cái cùng hết một hàng. Mà tôi gỡ 2 hàng là cả 6 cùng hết. Khi mà tôi gỡ được một cái hoa hồng trọn vẹn thì tức là cả 6 cùng gỡ. Cái đan len này nó gỡ. Tập khí là cái gì đã? Đấy, ông chứng được Tu Đà Hoàn rồi. Đấy, ông phá được kiến hoặc rồi. Đấy, nhưng mà cái tập khí hư vọng chứa nhóm ở trong căn từ vô thủy thì ông không biết được. Các tập khí này ấy, phải tu đạo thì mới đoạn được. Mà đoạn được là phá được căn. Còn đằng này ông là Tu Đà Hoàn, ông mới phá được trần được. Tức là như là có mắt sáng mà trong nhà tối đó, thì là Tu Đà Hoàn. Phá được trần được. Mà cũng chưa phá được trần, chưa phá được sắc ân. Ông chưa. Mới không có bất nhập thôi. Không mắc ông, cái thô thôi. Ông không mắc vào cái thần thô. Thế như vậy thì tập khí, tức tập khí thì chúng ta làm sao lại có cái tai? Là mình có cái nghe, cái thói thu hút cái động với cái tĩnh. Rồi kết lại, rồi thì biến hóa ra thành âm thanh. Đấy, thì cái ấy là cái tập khí từ hư vọng, từ vô thủy. Vì có cái tập khí dần dần nó mới biến thành mình mới có cái tai này. Đấy, cái tập khí đó. Bởi vì do cái, cũng như bây giờ cái người mà chụp ảnh, người ta phải chụp thạo, ta chụp quen, rồi người ta mới được tập dần. Cho nên rồi người ta mới chế tạo, ta mới biết chế biến cái máy ảnh đó. Mà rồi cái máy ảnh này hỏng, người ta lại làm cái máy ảnh khác. Thì do cái chỗ người ta ham thâu bóng, người ta mới lo đi chế tạo cái máy ảnh. Thế nếu cô không ham cái bóng ảnh, có bao giờ cô chế tạo cái máy ảnh làm gì? Như bọn chúng mình có bao giờ nghĩ đến chuyện chế tạo máy ảnh đâu. Cái đấy bởi vì mình có những cái tập khí mình ham thâu hút. Đấy, mà cái máy ảnh thời xưa với cái máy ảnh thời nay ấy, nó dần dần nó tăng tướng lên, mà nó có cái khéo cái tài dần dần lên, là do cái tâm ham thâu bóng ảnh. Thế đây thì cái tâm ham và những, nó cũng thành những cái sự phần sự là tìm cách để hâu để thâu, rồi mới thành cái chế tạo máy ảnh. Thì cái chế tạo máy ảnh là do cái tập khí mà mình ham thâu hút những cái bóng ảnh, cho nên mình mới tìm cách để làm sao cho cái nghề chụp ảnh nó tăng tấn lên. Thế thì chúng ta làm cái con mắt của mình cũng thế, có những cái tập khí từ vô thủy cho nên nó mới thành mắt thành tai. Tập khí này nữa là nó nói ở lúc nó còn ở trong cái tập khí là cái thói quen, thói thu hút ấy đời này sang kiếp khác. Đấy, chứ không phải chỉ có một lúc. Cho nên đây Ngài nói từ vô thủy. Mỗi đời, mình giỏi thêm lên. Từ lý nó thành sự. Nó dần dần nó biến đổi chuyển. Mà cho đến như chúng ta thấy người ta nói, cái con mắt, cái tai của cái người cổ nó khác, con mắt, cái tai của chúng mình nó khác. Đó, nó cũng có cái chuyển biến. Cho nên nó thay đổi đi. chúng ta nó phải có cái chuyển biến. Thế thì đấy, những cái ấy gọi là cái tập khí. Tóm lại là cái tập khí thu hút 12 trần, tập khí thu hút cái sáng tối để mà chế tạo mà thành bóng ảnh. Thì đó, cái đó là về gọi có mặt, nó thành cái nhận thức. Rồi cái tập khí thu hút âm thanh là cái động tĩnh mà rồi chế tạo ra âm thanh. Thế đó, thế cho nên những cái tập khí thì là nó còn là chủng từ, nó chỉ, thế bây giờ nó thành cái tai đó, đó là thành sự, từ lý mà nó thành sự. Thành ra sự thì hẳn là nặng rồi, bây giờ gỡ ra khó. Nhưng chi còn rất nhiều phân loại số 1 sanh trụ. À, đấy, anh nghe thì cái số 1 sanh trụ dị diệt, tức là những cái tập khí này nó phát ra sanh trụ dị diệt ở trong cái căn tai mình, trong cái khi con chế tạo cái tai này, này có biết bao nhiêu những cái tâm niệm, những các cái ước muốn để mà tham đắm cầu, những cái ấy nó khởi, nó sanh, nó trụ dị diệt ở trong cái tai của mình. Nghĩa là từng tâm niệm, từng ưa thích, từng thèm khát, những cái gọi là cái tập khí. À, những cái tâm niệm, những cái thèm khát, những cái ưa muốn đó thì đó, đó là thầy nói về phần sự. Còn đã thành tựu những cái hình và những cái phương pháp để thâu âm thanh và biến cho âm thanh, đó là nói về thực sự. Còn nói thèm khát, ước mong, ưa muốn, loay hoay để tìm thì cái đó là nói về phần lý. Đó, do lý nó thành có thành phần sự, sự tức là thành nặng lên rồi. Thế rồi giết rồi dần, cho nên bây giờ cô mới có một cái tai coi như là tinh vi, nhưng mà cũng chưa tinh vi lắm đâu, độ một thời gian, độ vài ngàn năm mình, cái tai của mình nó lại tinh vi hơn nữa, cái mắt nó lại tinh vi hơn nữa. Nếu mà còn cứ ở trong luân hồi mỗi một đời là cái tập khí nó lại thêm, chủng từ nó lại thêm nữa. Mỗi đời cũng như là bây giờ thầy xem báo, họ làm quảng cáo những các thứ máy đó, mình giật mình làm sao họ giỏi thế. Đấy, thì những cái đó là bởi vì họ chế tạo, họ ham thích, rồi họ mới tìm cách, rồi họ mới chế tạo, họ mang hết cái tinh thần của họ, họ đặt vào đấy, họ mới tìm dần đó. Thì như bây giờ những các máy móc thì thầy thấy nó lạ thật, thầy không ngờ, không biết cái gì cả, thầy trông thầy chả biết gì hết. Thế xem những cái quảng cáo mình đúng là cái anh mỏi ở trên rừng chả biết là mình gì. Cái tâm ước mong, đem hết tinh thần đặt vào cái chuyện ước mong muốn thực hiện một cái gì. Để cho như chúng ta ước mong muốn thực hiện cái thấy, cho nên chúng ta chế tạo ra mắt. Mà chúng ta ước mong muốn nghe, chế tạo ra cái nghe. Mà rồi mỗi đời gọi là tập khí, mỗi đời nó tinh vi thêm lên. Thì đấy bằng cớ như thầy thấy những cái máy là thật là tài tình. Thì cũng là do họ đem hết tâm lực họ dồn vào cái việc ấy, họ ước mong, cho nên họ đi đến cái chỗ tinh xảo đó, họ thực hiện được cái ý muốn của họ. Thì của mình cũng thế. Nhưng của mình bây giờ là phải làm thế nào mà gỡ ra những cái ước mong ấy ra, để gỡ ra cái tai. Cái, cái khoa học của nhà Phật nó lại ngược thế. Của người ta để kết thành, mà mình bây giờ lại là học để gỡ ra. Về phân loại số 1 đây, tức là nói là từng cái tâm niệm của mình đó, ở đây mới nói về tập khí thì nó còn về phần lý thôi. Rồi bây giờ nó thành những các cái bộ cái máy ở trong nè, cái tai đây, nó có cái đè rồi, nó có cái búa rồi, nó có cái màng tai rồi, nó có cái thần cái kinh, xương trong óc đấy, những cái là nó thành sự. Thế còn cái đã có tập khí thì nó chưa có hình, nó còn là ở trong cái tâm của mình thôi, cái chủng tử gọi là có chủng tử thôi. Thế thì cái chủng tử này nó sanh trụ dị diệt, nó khởi lên rồi nó lại tan đi, rồi nó lại làm cái chủng tử khác. Bây giờ còn cái chủng tử sân đây này, thế cái chủng tử sân nó gặp duyên thì nó bốc, nó hiện lên rồi nó lại hoại dần, rồi nó tan đi, rồi nó, nhưng mà trong cái khi nó tan ấy là nó quân tập cái chủng tử, cái chủng tử sân lại mạnh hơn. Mai gặp một cái gì cháy ý nó lại bốc lửa, cứ như thế. Cái đấy, những cái tập khí là cái chủng tử, rồi dần dần rồi nó hiện hành, cho nên gọi là sanh chủ dị diệt. Nó hiện lên rồi nó lại tắt đi, tàn đi, cho nên gọi là sanh chủ dị diệt. Nghĩa là từng tâm niệm của mình, cái tâm của mình cũng thế, cái ao ước, cái muốn, cái ước mong của mình cũng thế. Thì đó là thuộc về niệm của mình, thuộc về trùng tử, thuộc về tập khí. Và khi nó thành được cái búa, cái đe hay là cái màng tai, cái đó là nó thành sự. Mà trong cái sự nó cũng có sanh chủ dị diệt. Thì đúng rồi. Mỗi một cái màng tai, mỗi một cái đe, cái búa này của cô là nó đều có trùng tử, nó hiện hành hết. Cái thức cũng có trùng tử, cả 18 giới đều có trùng tử. Cho nên mới tìm cái giới của nó. Lấy rồi. Cái gì làm giới? Lấy cái giới đó, tức là cái trùng tử để nó, cái loại của nó. Các cái tập khí này phải tu đạo. Thì nó là tư hoạt. Tức là tư hoạt. Tư hoạt, đúng rồi, đoạn được. Nhưng mà cái tập khí này là tư hoạt nhưng mà thầm ở phía trong ấy. Chứ không phải cái tư hoạt, cái suy nghĩ mà bên ngoài của mình đâu. Bởi vì cái này là phải Bồ Tát mới đoạn được, chứ A-la-hán chưa đoạn chưa được. Đoạn được. Thế cho nên cái chữ tu đạo mà đoạn được cái này thì chắc là phải ngôi các vị Bồ Tát. Chứ không phải là cái ngôi của tiểu thừa mà nói chuyện tu đạo của tiểu thừa đâu. Nhưng mà đây nói ông là tu đà hoàng. Đó, thì ông đoạn được kiến hoàng. Thì cái tu đạo thì cũng chắc cũng đoạn tập khí, nhưng mà những cái mà nó còn thô thôi. Chứ còn những cái mà nặng thì phải Bồ Tát mới đoạn. Trừ được tập khí thô, cái tập khí nó có mỏng có dày, cái phần mỏng ấy chắc là phải về sau. Khi nào đoạn trần sa hoặc thì mới đoạn được. Kiến hoặc tu đà hoàn đã phá được, thì tức là tương đối cái tập khí thường thì tu đạo của A-la-hán cũng có thể đoạn được rồi. Cho nên đoạn được cái tập khí mà thành cái tai đó, gọi là tận căn đó, thì người ta chứng A-la-hán. Tức là hết sinh tử. Thì đó là cái loại tập khí này. Tập khí thô thôi. Còn những tập khí mà sâu ấy thì lại phải trần sa hoặc. Cái phần thường đấy. Gỡ để đừng có tết nữa, đừng có kết căn nữa thôi. Thế kết căn thì còn thân sanh tử. Thế gỡ được cái chuyện kết căn này là hết sanh tử. Là cái phần coi như phần của tiểu thừa thế thôi. Phá được cái thức ấm đấy, hết được cái phân loại số 1 này, phá được thức ấm, tức là phân loại số 1 này là được thức ấm. Còn phá được cái thức ấm ấy, tức là phá được cái gì? Vô minh hoặc trần sa hoặc. Phá được thức ấm trần sa hoặc vô minh hoặc. Nghĩa là chưa đâu. Dạ. Phá xong thì những cái này mới là xong phần thức ấm. Còn phá mà như Phật bảo ông An đây ấy, thì mới xong được cái phần tận căn, hết căn rồi, gỡ căn thôi. Chứ còn những cái tập khí ở phía trong nữa thì là phải lên đến sơ chủ. Mà sau này gọi số 1, thì những số 1 nghĩa là nó nhiều lắm.